Chàng rể vô song, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 143. Anh Hổ, cứu tôi. Mọi người cùng xông lên. Copy nội dung từ chuyện app. Chúng ta nhiều người như vậy, không lẽ đánh không lại một thằng danh con hay sao? Mấy gã đàn ông cao to này hung hăng nhìn chằm chằm. Tay cầm mã tấu, lao về phía Lâm Hàn. Copy nội dung từ chuyện app. Vẻ mặt của Lâm Hàn không hề thay đổi. Anh nhảy lên, đá hai chân liên tục. Bịch, copy nội dung từ chuyện app. Bịch, bịch, copy nội dung từ chuyện app. Những âm thanh nặng trịch không ngừng vang lên. Mấy gã đàn ông cao to đó còn chưa đụng được tới gấu áo của Lâm Hàn đã bị đá văng ra đất, kêu gào thảm thiết. Copy nội dung từ chuyện áp. Chuyện này sao có thể? Hai đồng tử của Tiền Lai co thắt lại, trong lòng bão tố nổi lên, nhìn Lâm Hàn với khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin cùng sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện áp. Thân thủ của Lâm Hàn này thật là quá kinh người. Lấy một chọi 10 sao. Copy nội dung từ chuyện áp. Hơn nữa, mấy gã đàn ông cao to này đều là những tay đánh đấm kỳ cựu, lại còn cầm vũ khí. Nhưng khi ở trước mặt Lâm Hàn, bọn họ phản kháng còn không nổi, trong nháy mắt đã bị giải quyết hết. Thằng nhóc này không phải là cao thủ võ thuật trên TV chứ? Copy nội dung từ chuyện áp. Lâm Hàn nhẹ nhàng đáp đất. Lúc này, 10 gã đàn ông cao to đều đã mất hết sức chiến đấu. Đôi mắt anh sắc lạnh, nhìn về phía Tiền Lai. Copy nội dung từ chuyện áp. Mày muốn làm gì? Bị Lâm Hàn nhìn chằm chằm, sống lưng Tiền Lai ớn lạnh. Giọng nói lắp bắp, liên tục lùi về sau. Copy nội dung từ chuyện áp. Tao đã nói rồi, tao muốn hủy hoại hết tất cả niềm tự hào của mày. Lâm Hàn nhặt con dao gọt hoa quả vừa nãy Dương Lệ ném lên, tiến về phía Tiền Lai. Copy nội dung từ chuyện áp. Hai chân Tiền Lai rụng rời, lại lùi về phía sau. Hắn ta không hiểu lời này của Lâm Hàn là có ý gì. Hủy hoại hết tất cả. Lâm Hàn, mày là đồ rác rưởi, lẽ nào mày còn có thể khiến tao mất việc sao? Làm cho nhà họ Tiền từ nay phá sản. Tiền Lai lại cười chế nhạo. Copy nội dung từ chuyện áp. Bản lĩnh của mày có giỏi đến mấy thì sao? Niềm tự hào của tao không phải chỉ dựa vào chút sức lực đó của mày là có thể bị lung lay. Hơn nữa, ngày hôm nay, thằng nào sống thằng nào chết còn chưa biết đâu. Copy nội dung từ chuyện áp. Vừa nói, Tiền Lai đột nhiên hét lên. Anh Hổ, cứu tôi. Copy nội dung từ chuyện áp. Hắn ta vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Có chuyện gì vậy? Không phải đã phái 10 người tới giúp cậu rồi sao? Nếu như muốn cứu mạng, Tiền Lai, tôi nói trước cho cậu biết, một người 100.000 tệ, vừa rồi đã 1 triệu tệ rồi đấy. Copy nội dung từ chuyện áp. Nếu còn muốn thêm người thì phải lấy 5 triệu tệ. Lại một âm thanh bất ngờ khác truyền đến. Copy nội dung từ chuyện áp. Ngay sau đó, một gã đàn ông cao to bước vào. Gã đàn ông này cao khoảng 1m8, đeo một sợi dây chuyền vàng lớn. Điều đặc biệt khiến người ta chú ý là hắn mang một đôi giày da bóng loáng, rõ ràng là được cọ rửa cẩn thận, sạch sẽ không tì vết. Copy nội dung từ chuyện áp. Phía sau gã đàn ông là một đám đàn em cầm vũ khí trong tay. Bọn chúng cùng gã đàn ông bước vào. Nhìn qua, khoảng 40 người vây kín khắp căn phòng. Anh Hổ, đừng nói 5 triệu tệ, chỉ cần anh giúp tôi giải quyết phiền toái ngày hôm nay, cho dù là 10 triệu tệ, tôi cũng sẽ cho anh. Nhìn thấy gã đàn ông cao lớn này, Tiền Lai tạm thời thấy an tâm hơn, liền nói, copy nội dung từ chuyện áp. Gã đàn ông tên là Vương Hổ, là nhân vật được Tiền Lai mời đến với giá cao để giúp hắn đối phó với Lâm Hàn. Nghe nói địa vị trên giang hồ của người này không hề thấp, nhất là trong khoảng thời gian gần đây, dường như hắn đã nuốt chửng một số thế lực khác, thực lực của hắn cũng lên như thủy triều dâng. Copy nội dung từ chuyện áp. Giá của hắn cũng rất đắt, Dùng một người là 100.000 tệ. Nhưng Tiền Lai bây giờ có nói thế nào thì cũng là chủ tịch ngân hàng. Sau lưng còn có một người cha giàu có. Vốn dĩ không thiếu chút tiền này. Copy nội dung từ chuyện app. Được, cậu trả tiền là được. Vương Hổ cười cười, lấy khăn tay từ trong người ra. Quỳ xuống lau đôi giày ra rồi nói. Copy nội dung từ chuyện app. Nói đi, cậu thấy ai không vừa mắt? Anh Hổ giúp cậu giải quyết. Chính nó. Copy nội dung từ chuyện app. Tiền Lai chỉ tay vào Lâm Hàn. Cười lạnh. Lâm Hàn, ngày tàn của mày đến rồi. Sức mạnh của mày làm tao ngạc nhiên đấy. Một đánh được 10. Nhưng giờ mình mày có thể đánh lại 40 người không? Copy nội dung từ chuyện app. Một đánh 10. Vương Hổ sửng sốt. Lúc này mới phát hiện có 10 tên đàn em của mình nằm kêu gào trên đất. Copy nội dung từ chuyện app. Tìm đường chết à? Ngay cả người của Vương Hổ tao cũng dám động đến. Bây giờ khắp cái thành phố Đông Hải, ai mà không phải nể mặt Vương Hổ này. Nói xong, Vương Hổ nhìn về hướng Tiền Lai chỉ tay. Copy nội dung từ chuyện app. Chà, thằng nhóc này nhìn mặt sao thấy có chút quen. Vương Hổ sửng sốt một chút. Ngay sau đó, đồng tử co rút lại. Sắc mặt biến đổi rõ rệt. Mồ hôi trên lưng chảy ròng ròng. Copy nội dung từ chuyện app. Thịch, hắn sợ đến mức ngã bệt xuống đất. Copy nội dung từ chuyện app. Chàng trai này, hắn đương nhiên biết rồi. Đó là Lâm Hàn. Copy nội dung từ chuyện app. Lúc trước ở bệnh viện nhân dân, đàn em của hắn là mặt sẹo. Vì đắc tội với Lâm Hàn đã bị đánh đến trọng thương. Đối với thủ đoạn tàn nhẫn của anh, đến bây giờ, Vương Hổ vẫn còn sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện app. Quan trọng hơn, chàng trai này chính là ân nhân cứu mạng của anh Cực. Anh Cực lại là đại ca cầm đầu của hắn. Ân nhân cứu mạng của đại ca, làm sao có thể đắc tội? Vậy có khác gì tìm đến cái chết? Copy nội dung từ chuyện app. Anh Hổ, nhanh ra tay đi. Chính thằng nhóc này, nhìn thấy Vương Hổ còn chưa cho người ra tay, Tiền Lai thúc giục. Copy nội dung từ chuyện app. Ra tay cái con mẹ mày. Vương Hổ chửi lớn, bước nhanh tới, giơ tay lên tát mạnh vào mặt Tiền Lai một cái. Copy nội dung từ chuyện app. Bốp, tiếng tát tai giòn giã vang lên. Copy nội dung từ chuyện app. Tiền Lai che mặt, vô cùng đau đớn, nhìn Vương Hổ không thể tin được. Anh Hổ, anh, copy nội dung từ chuyện app. Hắn lúng túng không hiểu. Không phải anh Hổ không phải nên đánh Lâm Hàn hay sao? Tại sao lại đánh mình? Tiền Lai, nhóc con mày muốn chết. Đừng kéo tao theo. Copy nội dung từ chuyện app. Vương Hổ tức giận hét lên. Sau đó lại nhìn Lâm Hàn. Đột nhiên mỉm cười. Cậu Lâm, đã lâu không gặp. Dạo này có khỏe không? Copy nội dung từ chuyện app. Cũng tạm. Lâm Hàn nhìn mấy gã đàn ông. Hỏi Vương Hổ. Đây đều là người của anh sao? Copy nội dung từ chuyện app. Vẻ mặt của Vương Hổ thay đổi. Hắn không dám che giấu. Vội vàng nói. Là người của tôi. Nhưng mà cậu Lâm, nếu biết cậu là người mà Tiền Lai chi tiền để dạy dỗ, cho dù cho tôi 10 cái gan, tôi cũng không dám dẫn người qua đâu. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn trước giờ không phải là người vô lý. Chẳng thèm tính toán với Vương Hổ chuyện này. Anh hất tay, con dao gọt hoa quả bay về phía Vương Hổ. Copy nội dung từ chuyện app. Mí mắt Vương Hổ nhảy dựng lên. Vội vàng đỡ lấy con dao gọt hoa quả. Trên mặt nở nụ cười. Cậu Lâm, cậu có yêu cầu gì thì cứ dặn dò. Copy nội dung từ chuyện app. Tên này đã bắt cóc vợ tôi. Vốn dĩ với tính cách của tôi, không thể để hắn ta sống sót. Lâm Hàn liếc nhìn Tiền Lai. Copy nội dung từ chuyện app. Có điều tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết. Tôi sẽ khiến cho tất cả niềm tự hào của hắn ta đều bị hủy hoại. Những lời này vô cùng lạnh lùng khiến Tiền Lai run bắn cả người. Copy nội dung từ chuyện app. Rạch một đường trên mặt hắn. Lâm Hàn lạnh lùng nói. Công việc, gia thế, ngoại hình, Tiền Lai. Vậy thì bắt đầu hủy hoại ngoại hình của mày trước. Copy nội dung từ chuyện app. Vâng, thưa cậu Lâm, chờ một chút. Nghe đến đây, Vương Hổ cũng không từ chối. Vẫy tay một cái, copy nội dung từ chuyện app. Tụi bay đâu? Bắt thằng nhãi này lại cho tao. Lập tức bốn gã cao to xông tới trước. Đạp một phát, copy nội dung từ chuyện app. Bịch, Tiền Lai bị đá ngã ra đất. Copy nội dung từ chuyện app. Sau đó, mấy gã đàn ông đè chặt hai tay hai chân của Tiền Lai. Mấy người muốn làm gì? Copy nội dung từ chuyện app. Không được chạm vào tôi. Tiền Lai cứ vùng vẫy nhưng vô ích. Copy nội dung từ chuyện app. Cậu nhóc, đừng trách anh Hổ độc ác. Muốn trách thì trách cậu bị mù lại dám đắc tội người không thể đắc tội. Vương Hổ cầm con dao gọt hoa quả. Ngồi xổm xuống, cười lạnh. Con dao sắc nhọn, mài qua mài lại trên mặt Tiền Lai. Copy nội dung từ chuyện app. Cái chạm lạnh băng ấy khiến Tiền Lai tim đập loạn xạ. Hét lên liên hồi. Anh Hổ, cầu xin anh, xin đừng rạch mặt tôi. Copy nội dung từ chuyện app. Cầu xin anh, cầu xin tôi cũng chẳng ích gì. Ai bảo cậu đắc tội cậu Lâm. Còn suýt nữa lôi tôi xuống nước. Copy nội dung từ chuyện app. Trong mắt Vương Hổ hiện lên sự tàn nhẫn. Mũi dao hướng về phía mặt trái của Tiền Lai. Dùng sức rạch một phát. Copy nội dung từ chuyện app. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Cách chương.